Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526 ta đã chuẩn bị xong. Bạo lá gan canh, nam, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, hắn hoa mỹ dẫn bóng bộ pháp, tinh diệu truyền bóng cước pháp, cùng làm cho người khó mà nắm lấy ra cầu tuyến đường. Đều làm đến Roma phòng thủ cầu thủ khó mà chống đỡ. De Rossi tại sau trận đấu biểu thị, Dương Dương là hắn chỗ gặp qua tối đối thủ đáng sợ. Tại ý Milanello, Kaka cầm sáng sớm báo chí, cẩn thận đọc lấy phía trên đưa tin. Hôm nay cả ngày, cơ hồ tất cả truyền thông đều tại báo cáo tối hôm qua Liverpool sân nhà 8 cầu cuồng thắng Roma. Tranh tài, mà Dương Dương cũng nương tựa theo một cầu 5 trợ công. Trở thành mỗi tờ báo lớn trang bìa nhân vật, liền ngay cả UEFA website game đều chuyên môn dùng một thiên đưa tin đến giới thiệu Dương Dương. Đủ thấy UEFA đối với hắn coi trọng, truyền thông đưa tin luôn luôn mang có nhất định khoa trương. Đồng thời cũng hầu như là ưa thích cầm còn lại cầu thủ đến làm tương đối. Tỷ như, bọn hắn tại phỏng vấn De Rossi về sau, lại vẫn cứ muốn bắt Kaka tới làm so sánh, nhưng cái này rõ ràng không có quan hệ gì với Kaka. Bại bởi Liverpool chính là Roma, cũng không phải AC Milan, nhưng Kaka cũng sớm đã thành thói quen truyền thông cách làm này. Đối với cái này hắn chỉ là cười đáp lại, liền không lại để ý. AC Milan bản mùa giải xác thực bị đá không được tốt. Thật vất vả, một đường mạo hiểm tiến vào Champions League bát cường, kết quả lại tại mình sân nhà 2-2 thảm tao Bayern Munich bức hòa. Trước chủ sau khách bản thân liền là tương đối bất lợi lịch đấu. Kết quả còn tại mình sân nhà bị đối thủ 2-2 hòa. Này bằng với là đem AC Milan đưa vào tuyệt lộ, khiến cho đội bóng chỉ có thể ở sân khách cầu thắng mới có thể tấn cấp. Kaka đánh vào một cầu, biểu hiện cũng rất tốt, nhưng trong vòng một đêm, danh tiếng tất cả đều bị Dương Dương đoạt đi, bởi vì AC Milan so Liverpool sớm ngày tiến hành, cho nên Kaka nhìn Liverpool đánh Roma kia một trận đấu, Dương Dương biểu hiện đúng là tương đương xuất sắc, để Kaka 10 phần bội phục, nhất là trước mắt hắn hiển nhiên đang ở tại trạng thái tốt nhất. Nhưng làm giữa trận hộ công, Kaka kiêng kỵ nhất, ngược lại là Liverpool tên kia kéo sau giữa trận. Javier Mascherano, tên này Argentina người thật không đơn giản, cơ hồ không có để Roma tiến công chiếm được một chút xíu tiện nghi. Bởi vì cái gọi là một cái hảo hán ba cái bang. Kaka tại AC Milan biểu hiện xuất sắc, không thể rời đi Seedorf. Pirlo cùng Gattuso chờ đồng đội ủng hộ, mà Dương Dương tại Liverpool tình huống cũng đồng dạng là như thế. Lại hơn một năm, không nghĩ tới tiến bộ của hắn sẽ lớn như vậy. Kaka cảm nhận được một chút áp lực, mặc dù hắn cùng Dương Dương không phải cùng chỗ tại một cái thi đấu vòng tròn. Nhưng đến ngọn nguồn đều là niên kỷ tương tự cầu thủ. Không thể tránh né sẽ bị lấy ra tương đối. Dương Dương là cái sau vượt cái trước, gần 2 năm qua danh tiếng phi thường mãnh, những người khác có lẽ sẽ cảm thấy, kia là giải ngoại hạng Anh trạng thái bình thường. Nước Anh truyền thông luôn yêu thích thổi Premiership ngôi sao bóng đá. Nhưng tận mắt Dương Dương tranh tài Kaka lại rất rõ ràng. Gia nhập liên minh Premiership về sau, Dương Dương xác thực tiến bộ phi thường lớn. Mặc kệ là tố chất thân thể, vẫn là lực lượng đối kháng, lại hoặc là kỹ thuật của hắn toàn diện tính chất, đều rõ ràng có to lớn tăng lên. Một năm trước, Dương Dương trợ giúp Ajax đào thải AC Milan. Cái này thích mang thù ra hỏa rốt cục đạt được ước muốn. Nhưng Kaka trong đầu nhưng cũng nhớ kỹ cái này một khoản. Chỉ là năm nay, tại bát cường phân tổ rút thăm thời điểm, AC Milan cùng Liverpool phân biệt chỗ tại khác biệt nửa khu. Muốn gặp lại cũng chỉ có thể là tại trận chung kết. Nghĩ đến nơi này, ca ca trong đầu cũng là dâng lên một cỗ ngang dương đấu trí. Đều là cầu thủ trẻ, không thể tránh né đều có lòng háo thắng. Ký giả truyền thông ngôn luận nhưng không để ý tới, nhưng trong lòng rất khó không đi lẫn nhau phân cao thấp. Ca ca tin tưởng, mình là như thế, Dương Dương liền càng là như vậy, lại hiếu thắng lại mang thù ra hỏa. Ta sẽ tranh thủ giết vào trận chung kết chờ ngươi. Ca ca tự lẩm bẩm. Một tháng trước, Barcelona tại Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại hiệp 2 trong trận đấu sân khách từ sân Anfield nuốt hận mà về. Ngày thứ hai, Messi chủ động hướng câu lạc bộ đưa ra xin, hy vọng đội bóng có thể vì hắn an bài một bộ cường hóa thân thể huấn luyện, đồng thời an bài nhất danh dinh dưỡng sư, vì hắn đo thân mà làm mỗi ngày ẩm thực. Bất thình lình cử động, để Barcelona huấn luyện viên tổ đều lấy làm kinh hãi, bởi vì những này vẫn luôn là Messi nhất là kháng cự. Ta nghĩ phải trở nên mạnh hơn, so với ai khác đều mạnh. Messi nghiến răng nghiến lợi nói, quá khứ một tháng này, Messi cơ hồ mỗi ngày đều đang huấn luyện. Hắn trở thành Barcelona cam bá thể dục trong thành chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ. Không vẻn vẹn là hoàn thành huấn luyện viên tổ huấn luyện, còn mỗi ngày chủ động thêm luyện, liền ngay cả hắn trước kia ghét nhất phòng tập thể thao, hắn cũng bắt đầu mỗi ngày đúng giờ báo đến. Cam bá thể dục trong thành, tất cả mọi người cảm nhận được Messi biến hóa. Một tháng thời gian, Messi thay đổi rất nhiều. Tóc của hắn lớn, cho nên hắn mang lên trên dây cột tóc, nhìn nhiều hơn mấy phần phiêu bạt tang thương. Râu mép của hắn rất lâu không có chà sát, râu quai nón, cái này khiến hắn lộ ra già mấy tuổi. Có người cho là hắn là tìm được dao cạo râu nhà tài trợ, nhưng Messi lại chỉ là lạnh nhạt nói, mình chỉ là không có thời gian. Kia thời gian của hắn đều đi đâu? Huấn luyện. Hắn mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ nghỉ ngơi, còn lại tất cả thời gian đều đang huấn luyện. Đây là hắn cả đời này chuyện chưa bao giờ xảy ra. Người khác đối với hắn chuyển biến đều cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy rất buồn bực. Cái này là thế nào à nha? Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn hiểu được, hắn trưởng thành, hắn đã không có khả năng lại giống như kiểu trước đây. Tránh đang huấn luyện viên, trốn ở các đội hữu dưới cánh chim trưởng thành, Barcelona đã không có khả năng lại vì hắn che gió che mưa. Bởi vì chiếc thuyền này bản thân liền đã phá thành mảnh nhỏ. Bấp bênh, hiện tại, hắn trưởng thành, hắn cần giống một cái nam nhân đồng dạng đi chiến đấu, đi đoàn kết bên cạnh mình đồng đội. Trước kia, là Barcelona tại hộ vệ hắn, hiện tại, cần hắn đi hộ vệ Barcelona. Cam bá thể dục thành trong phòng thể hình, Messi nằm tại Smith trên máy, tiến hành nằm đẩy huấn luyện, dù là đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn lại như trước vẫn là cắn răng chịu đựng. Trong óc của hắn hiện lên sáng sớm hôm nay Catalonia mỗi tờ báo lớn một chút đưa tin, thuần một sắc đều là đang chăm chú tối hôm qua Liverpool 8 cầu cuồng thắng Roma tranh tài. Dương Dương một cầu 5 trợ công, đánh ra hoàn mỹ một trận chiến. Sáng sớm hôm nay, Catalonia truyền thông đều tại lẫn lộn, cho rằng Barcelona hẳn là muốn đưa vào Dương Dương. Thậm chí có không ít truyền thông phân tích, cho rằng Dương Dương nếu như tại Barcelona, hắn có thể có được càng nhiều cơ hội. Bởi vì Ronaldinho cùng Messi sẽ tại sau lưng vì hắn chuyền bóng trợ công. Câu nói này triệt để chọc tức Messi. Cho tới nay, hắn xem Dương Dương làm đối thủ, hắn chưa hề đều không có cảm thấy mình không bằng Dương Dương. Nhưng ký giả truyền thông cùng rất nhiều fan bóng đá lại cho rằng hắn hẳn là cho Dương Dương đương trợ thủ. Cái này khiến hắn nhận lấy kích thích. Hắn chưa hề đều không phải là một cái sẽ hướng người khác thổ lộ hết cùng phát tiết người. Cho nên hắn liền đem suy nghĩ trong lòng đều phát tiết tại phòng tập thể thao khí giới bên trên. Mãi cho đến câu lạc bộ huấn luyện viên tới hô ngừng, hắn mới thở hồng hộc ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Người như thế luyện là phải bị thương. Huấn luyện viên oán giận nói. Messi thụ thương. Hắn cái này huấn luyện viên cũng là muốn đi theo không may. Argentina người ấy nấy gật gật đầu. Tiện tay nắm qua một cái khăn lông. Lau sạch lấy toàn thân mồ hôi. Đội bóng gần nhất biểu hiện được còn có thể. Bại bởi Liverpool về sau. Trở lại La Liga sau đá 3 trận. 2 thắng 1 thua. Sân khách bại bởi Zaragoza. Đây đối với Barcelona tới nói. Nhiều ít cũng là một chút áp lực. Ngược lại là Real Madrid. Một đường từng bước ép sát. Capello đội bóng một lòng muốn lật bàn nghịch chuyển. Mà tiêu điểm ngay tại ở tuần này cuối kia một trận thế kỷ derby. Barcelona sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Cho nên Barcelona trên dưới tất cả mọi người tràn đầy áp lực. Ronaldinho là như thế. Messi cũng càng là như vậy. Trải qua phòng thay quần áo quyết liệt sự kiện về sau. Câu lạc bộ đều đã bắt đầu ý thức được. Mặc kệ là Ronaldinho hay là Deco. Hay là Eto. Cuối cùng đều không phải là chính Barcelona người. Cho nên câu lạc bộ bắt đầu thêm đại lực khí nâng đỡ Messi thượng vị. Tất cả mọi người tin tưởng. Messi mới là Barcelona tương lai. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế. Tất cả mọi người đối Messi đặt vào càng nhiều kỳ vọng cao. Điều này cũng làm cho Argentina người trên vai áp lực lớn hơn. Leo, chớ cho mình áp lực quá lớn. Dù sao ngươi mới 19 tuổi. Huấn luyện viên an ủi. Nhưng Messi lại là ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua đối phương. Nhàn nhạt trả lời. 19 tuổi đã không nhỏ. Dương Dương đã dẫn đầu Ajax cầm tới UEFA Cup. Giết vào Champions League tứ cường. Huấn luyện viên lập tức nghẹn lời. Hắn rất muốn nói. Dương Dương kia là một cái đồ biến thái. Bao nhiêu năm mới ra một cái. Nhưng nói không nói ra miệng. Chính hắn liền cũng không nói ra được. Dương Dương là thiên tài. Là biến thái. Nhưng Messi sao lại không phải đâu. Barcelona trên dưới tất cả mọi người. Thậm chí là toàn thế giới. Ai không cho rằng Messi là thiên tài. Khác biệt duy nhất ngay tại ở. Dương Dương xuất đạo tại càng thêm tín nhiệm người tuổi trẻ Ajax. Đồng thời lập tức liền tóm lấy cơ hội. Xuất đạo cái thứ nhất mùa giải liền trợ giúp đội bóng cầm xuống Champions League. Cái thứ hai mùa giải cầm xuống UEFA Cup. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép. Cái thứ ba mùa giải liền dẫn đội giết vào tứ cường. Đánh vỡ Eredivisie thi đấu vòng tròn lịch sử dẫn bóng ghi chép. Có thể nói, Dương Dương tại quá khứ mấy năm, dùng làm cho người khó quên thành tích. Trọng tân định nghĩa thiên tài. Có lẽ cũng có thể nói, hắn để thiên tài của hắn đều triệt để ảm đạm vô quang. Mặc kệ là Messi cũng tốt, AC Milan Kaká cũng được. Hay là MU Cristiano Ronaldo, Chelsea Robben, tất cả mọi người tại Dương Dương quang mang dưới, đều không thể tránh khỏi thất sắc. Người yên tâm đi, ta rõ ràng biết mình hẳn là làm gì, muốn làm thế nào, Messi 10 phần khẳng định nói. Gần nhất một tháng này khổ luyện, không chỉ là tại tôi luyện hắn kỹ thuật bóng, tăng lên thân thể của hắn lực lượng đối kháng. Đồng thời cũng là đang rèn luyện tâm trí của hắn, nhất là theo huấn luyện kiên trì, hắn dần dần minh bạch càng nhiều. Nguyên lai, huấn luyện thật có thể mang đến lòng tin. Khoảng cách thế kỷ derby còn có 2 ngày thời gian, cái này đem là Barcelona bản mùa giải đến làm trọng yếu một trận đấu. Bởi vì thủ trận thế kỷ derby Barcelona thua, nếu là trận này lại thua, đội bóng khẳng định sẽ bị đả kích. Cho nên, tại Barcelona nội bộ đã đạt thành chung nhận thức, cái này đem là một trận không thể thua, cũng không thua nổi tranh tài. Muốn thắng được tranh tài, cũng chỉ có thể dựa vào đội bóng trước mắt cái này một nhóm cầu thủ. Ronaldinho, Eto, Deco, còn có Messi, Messi lau khô thân thể, nặng nề mà thở ra một hơi, quay người đi ra phòng tập thể thao. Bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp, là một cái khó được thời tiết tốt. Messi nhìn qua kia bầu trời xanh thẳm, trong hai mắt vô cùng kiên định. Ta đã chuẩn bị xong, cứ tới đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN